không có gì mãi mãi. Chương 3, góc truyện audio.com. Vào lúc 5 giờ 30 sáng, khi đám nội trú mới còn đang điểm danh, nhân viên bệnh viện đã đứng xung quanh để hướng dẫn những việc khác nhau cho họ. Thậm chí vào giờ sớm sủa như vậy, sự huyên náo đã bắt đầu. Bệnh nhân dồn về đây suốt đêm, trên các xe cấp cứu, xe cảnh sát hoặc tự lê đến. Nhân viên bệnh viện gọi tắt họ là F và G, dân trôi giạt. Họ tuôn về những phòng cấp cứu, gãy dập, chảy máu, đâm chém và tai nạn giao thông, chấn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Những người không nhà cửa và vô thừa nhận, luồng chảy của nhân loại qua những cống rãnh đen tối của các thành phố lớn. Có một cảm giác dâm ran khi quan sát hiện tượng này. Đó là sự hỗn loạn có tổ chức, những chuyển động điên cuồng, những âm thanh rên rỉ và hàng tá những ca bất ngờ cùng tồn tại một lúc. Đám nội trú mới đứng tụm lại với nhau, chuẩn bị hòa nhập với môi trường mới. Peck, Kat và Honey đang đứng đợi ngoài hành lang thì một bác sĩ nội trú nam trên tiến lại. Ai trong số các bạn là bác sĩ Táp? Honey ngẩng lên trả lời. Tôi đây, anh chàng mỉm cười và chia tay ra. Rất hân hạnh được gặp cô. Người ta yêu cầu tôi đi tìm cô. Sếp nói cô đã đạt điểm thi tốt nghiệp rất cao ở trường. Bệnh viện này chưa bao giờ có một người như vậy. Chúng tôi mừng được đón cô về đây. Honey cười, ngượng ngập, cảm ơn. Kat và Peck nhìn Honey kinh ngạc. Mình không ngờ rằng cô ta lại xuất sắc đến thế. Peck nghĩ, cô định theo nội khoa, đúng không? Bác sĩ Táp, vâng, anh chàng quay sang Kat. Cô là bác sĩ Hunter. Vâng, cô quan tâm đến phẫu thuật thần kinh. Đúng vậy, anh ta xem danh sách. Cô được giao cho bác sĩ Louis. Cuối cùng anh ta quay sang Peck, hỏi, bác sĩ Taylor, vâng, cô định theo phẫu thuật tim. Đúng vậy, rất tốt, chúng tôi đã xếp cô và bác sĩ Hunter vào các tour phẫu thuật. Hai cô có thể trình diện chỗ y tá trưởng Margaret Spencer. Phía dưới ấy, cảm ơn, Peck nhìn các bạn, thở dài, thôi, tôi đi đây, chúc tất cả may mắn. Margaret Spencer giống cái tàu chiến hơn là một người đàn bà. Phục phịch, với cái nhìn nghiêm nghị và cung cách thô ráp. Khi Peck đến, bà ta đang bận trong phòng y tá. Xin lỗi, bà Spencer ngẩng lên, vâng, tôi được yêu cầu trình diện ở đây. Tôi là bác sĩ Taylor. Y tá Spencer nhìn vào một tờ giấy. Xin đợi một lát, bà đi vào, khuất sau cánh cửa. Lát sau bà trở ra tay cầm chiếc áo choàng trắng của cô đây, găng tay để đeo trong phòng mổ và khi đi khám bệnh. Còn trong giờ làm việc cô hãy mặc cái áo choàng trắng này. Xin cảm ơn, và đây nữa, bà trao cho Peck một tấm biển nhỏ bằng kim loại. Trên đó có dòng chữ Peck, Taylor MD1. Peck giữ tấm biển trong tay một lúc lâu. Peck, Taylor MD, cô cảm tưởng như đang được trao bằng danh dự. Bao nhiêu năm học hành gói gọn cả trong mấy chữ ngắn ngủi này. Peck, Taylor MD, y tá Spencer nhìn cô chằm chằm. Cô không sao chứ, không sao đâu. Peck mỉm cười, tôi rất khỏe, cảm ơn, tôi có thể thay quần áo ở đâu? Phòng thay quần áo của bác sĩ ở phía cuối hành lang. Cô sẽ phải đi tour bây giờ nên có lẽ thay quần áo đi là vừa. Peck cảm ơn rồi đi xuống cuối hành lang. Vừa đi vừa ngạc nhiên về khối lượng công việc xung quanh. Hàng lang có rất nhiều bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên, bệnh nhân đang vội vã đi lại. Những thông báo dồn dập trên hệ thống loa công cộng càng làm tăng sự căng thẳng. Bác sĩ Kimmon phòng mổ 3, bác sĩ Kimmon phòng mổ 8. Bác sĩ Tanbert phòng cấp cứu 1, bác sĩ Tanbert phòng cấp cứu 1. Bác sĩ Angen phòng 212, bác sĩ Angen phòng 212. Peck đi tới cánh cửa to có dòng chữ phòng thay đồ bác sĩ và đẩy ra. Trong đó, cả tá đàn ông đang ở trong những giai đoạn thay quần áo khác nhau. Hai trong số họ hoàn toàn trần truồng. Họ quay lại nhìn chân chân về phía Peck khi cửa mở ra. Ôi xin lỗi, Peck lúng búng, vội đóng cửa lại, cô đứng sững. Chưa biết phải làm gì. Vài bước gần đó có biển đề phòng thay đồ y tá. Peck bước tới và mở cửa ra. Phía trong, các cô y tá đang thay quần áo. một người ngẩng lên, xin chào, có phải cô là một y tá mới không? Không, tôi nhầm, Peck đáp cương quyết, đóng mạnh cửa rồi quay lại phòng đầu tiên. Cô đứng đó một lát, thở một hơi sâu và bước vào. Câu chuyện phía trong đang tiếp diễn chợt ngừng lại. Một người nói, cô em, đây là phòng dành cho bác sĩ. Tôi là bác sĩ, Peck nói với vẻ thản nhiên. Họ quay lại nhìn nhau. Ồ, ok, xin chào, một người lên tiếng, xin cảm ơn. Cô do dự trong một giây rồi mạnh dạn tiến về phía chiếc tủ còn trống. Mấy người đàn ông theo dõi cô treo quần áo bệnh viện lên mắc. Cô quay đầu nhìn đám đàn ông rồi xoay lưng về phía họ. Chậm chậm cởi cúc áo. Các vị bác sĩ phái mày râu trở nên lúng túng. Chẳng biết phải làm gì. Cuối cùng, một trong số họ lên tiếng. Có lẽ chúng ta nên dành riêng cho cô bé đây một chút riêng tư. Phải không các vị, cô bé, xin cảm ơn, Peck nói, cô đứng đó chờ cho bọn họ rời khỏi phòng. Chẳng lẽ ngày nào mình cũng phải qua cái thủ tục này ư? Các tour khám trong bệnh viện này có một cung cách bất di bất dịch. Bác sĩ chính đi đầu, phía sau là các bác sĩ nội trú năm cuối, tiếp theo là mấy bác sĩ nội trú khác và một vài sinh viên y khoa. Peck được xếp đi theo bác sĩ chính William Radnor. Cô đang cùng 5 bác sĩ nội trú khác đứng ở hành lang chờ ông. Trong nhóm có một bác sĩ trẻ người Hoa, anh ta chìa tay ra. Tom Chang, anh ta tự giới thiệu. Tôi hy vọng các bạn cũng đều đang phấp phỏng như tôi. Peck thích anh ta ngay lập tức. Một người đàn ông tiến về phía họ. Xin chào, ông ta nói. Tôi là bác sĩ Radnor. Ông ta có giọng nói nhỏ nhẹ và đôi mắt sáng màu da trời. Lần lượt các bác sĩ nội trú tự giới thiệu, đây là ngày đầu tiên các bạn đi tour, tôi muốn các bạn lưu ý mọi điều mà các bạn nghe hay nhìn thấy. Vì vậy cũng cần phải biết tỏ ra thư giãn, Peck lập tức tự nhủ, tập trung nhưng phải làm ra vẻ thư giãn. Nếu bệnh nhân thấy các bạn bối rối, căng thẳng, họ lập tức sẽ căng thẳng theo và sợ đến phát chết bởi vì nghĩ rằng họ đang mắc phải một căn bệnh mà các bạn không dám nói với họ. Không làm bệnh nhân căng thẳng, nhớ rằng từ hôm nay các bạn sẽ chịu trách nhiệm về mạng sống của con người. Từ đây mình luôn phải chịu trách nhiệm về mạng sống của một ai đó. Ôi, lạy Chúa, bác sĩ Radnor càng nói, Peck càng căng thẳng, và khi ông kết thúc thì lòng tự tin vốn đã chẳng nhiều nhặn gì của cô đã bay biến hết. Mình chưa sẵn sàng để làm công việc này. Cô nghĩ, mình không biết mình đang làm gì. Có ai bảo rằng mình có thể trở thành một bác sĩ đâu? Nếu chẳng may mình làm chết người thì sao? Bác sĩ Radnor tiếp tục. Tôi muốn các bạn ghi chép tỉ mỉ về bệnh nhân. Xét nghiệm, máu, điện tâm đồ, mọi thứ, rõ cả chứ? Có tiếng lao sao? Vâng, thưa bác sĩ, ở đây có khoảng 3 đến 40 bệnh nhân tim mạch đang nằm chờ phẫu thuật. Công việc của các bạn phải được tổ chức cẩn thận. Bây giờ ta sẽ bắt đầu tour buổi sáng, chiều sẽ lại làm tour nữa. Hồi ở trường y sao mà dễ chịu thế? Peck nhớ lại 4 năm học ở đây. Khóa của họ gồm 150 sinh viên, chỉ có 15 cô gái. Cô sẽ không bao giờ quên buổi đầu tiên học về giải phẫu. Sinh viên vào một phòng lớn lát men trắng có 20 bàn xếp thành hàng ngay ngắn. Trên mặt bàn phủ một tấm vải vàng, mỗi bàn xếp 5 sinh viên. Giáo sư nói, nào, hãy kéo vải phủ ra. Lúc đó, trước mặt Peck hiện ra một xác chết. Đó là xác chết đầu tiên cô nhìn thấy trong đời. Cô nghĩ mình sẽ cảm thấy choáng hoặc buồn nôn và bèn cố sức giữ bình tĩnh. Cái xác được bảo quản tốt nên nhìn cũng không khủng khiếp lắm. Trong mấy ngày đầu, sinh viên còn cảm thấy sự nghiêm trang trong phòng học giải phẫu. Nhưng thật là ngạc nhiên đối với Peck. Chỉ trong vòng một tuần là họ đã có thể ăn san. Đuýt ngay tại đó, trong giờ nghỉ giải lao, và làm những trò đùa tục tĩu hoặc thô bạo, có lẽ đó là một dạng tự bảo vệ, chối bỏ cái chết trong họ. Sinh viên đặt tên cho các xác chết và nói chuyện với chúng như nói với bạn cũ. Peck cố bắt mình cư xử như đám bạn học nhưng cảm thấy rất khó khăn. Cô nhìn xác chết dưới tay mình và nghĩ. Đây từng là một người có gia đình. Hàng ngày anh ta đi làm, mỗi năm một lần cùng vợ con đi nghỉ. Có lẽ anh ta thích thể thao, xem phim, xem kịch, anh ta đã cười thấy các con khôn lớn, chia sẻ với chúng niềm vui, nỗi buồn, anh ta đã có những ước mơ. Mình hy vọng nó đã trở thành hiện thực. Một cảm giác buồn bã trào lên trong lòng cô. Anh ta đã chết, còn cô vẫn đang sống. Theo thời gian, đến cả Peck cuối cùng cũng trơ ra mọi cảm xúc, mở lồng ngực kiểm tra phổi, vùng mổ quanh tim, khám mạch máu, dây thần kinh. Phần lớn thời gian trong 2 năm đầu ở trường y sinh viên dành để học thuộc danh sách những bộ phận trong cơ thể và các thuật ngữ y học. Sinh viên còn láu cá nghĩ ra những câu có vần có điệu để giúp họ ghi nhớ. Bọn con trai là hay nghĩ những câu tục tĩu nhất. 2 năm cuối có vẻ thú vị hơn với những môn nội khoa, ngoại khoa, tiêu hóa và họ có thời gian làm việc trong bệnh viện địa phương. Mình lại hồi tưởng rồi. Peck nghĩ ngợi, bác sĩ Taylor, bác sĩ nội trú năm cuối nhìn cô chăm chú. Peck chợt tỉnh, các bác sĩ khác đã đi được một đoạn. Chấm, tôi tới ngay đây. Nơi dừng đầu tiên là một căn phòng lớn hình chữ nhật có 2 dãy giường kê theo 2 cạnh tường. Mỗi giường có một cái tủ con đặt liền bên. Peck hình dung phải có màn che ngăn giữa các giường. Nhưng không thấy, sự riêng tư không được phép hiện diện ở đây. Bệnh nhân đầu tiên là một ông già với nước da phù thủng. Ông ta đang ngủ say, thở nặng nhọc, bác sĩ Radnor đi xuống chân giường xem xét biểu đồ treo tại đó rồi bước đến bên cạnh bệnh nhân và chạm vào vai ông ta. Chấm, ông Peter, bệnh nhân mở mắt, cái gì, chào buổi sáng, tôi là bác sĩ Radnor, tôi chỉ kiểm tra xem sức khỏe ông ra sao, ông ngủ tốt chứ, cũng tạm được, ông thấy đau ở đâu không? Vâng, vùng ngực, để tôi xem nào. Sau khi khám xong Radnor nói, ông đang phục hồi tốt, tôi sẽ nói y tá đưa ông ít thuốc để giảm cơn đau. Xin cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ khám cho ông một lần nữa vào buổi chiều. Đám đông rời khỏi giường bệnh, bác sĩ Radnor quay lại nói, luôn cố gắng hỏi những câu người bệnh chỉ cần trả lời có hoặc không. Họ không cần phải mất sức khi trả lời bác sĩ, và phải luôn làm họ tin tưởng vào sức khỏe của mình. Tôi yêu cầu các bạn nghiên cứu bản theo dõi bệnh nhân và hãy ghi chép những điểm chính. Chúng ta sẽ quay lại chiều nay để xem ông ta thế nào. Phải lưu ý ghi chép cả bệnh sử, tất cả những lời phàn nàn của bệnh nhân, tình trạng sức khỏe của gia đình và thân hữu ông ta có uống rượu, hút thuốc không, tôi muốn có báo cáo về tiến trình sức khỏe của từng bệnh nhân một. Họ đi tiếp đến giường sau, của một người đàn ông trạc 40 tuổi. Xin chào ông Rowling, chào bác sĩ, ông có cảm thấy khá hơn trong buổi sáng nay không? Không tốt lắm, tôi, gần như mất ngủ cả đêm qua. Phần bụng đau quá, bác sĩ Radnor quay sang phía một bác sĩ nội trú. Chụp phim có thấy gì không? Không có bất kỳ một dấu hiệu lo ngại nào cả. Cho ông ấy một liều barium enemer stat. Anh chàng nội trú đứng cạnh Peck thì thầm vào tai cô. Tớ hy vọng cậu biết stat nghĩa là gì. Lắc mông đi cô bé. Bác sĩ Radnor nghe thấy. Stat bắt nguồn từ tiếng Latin. Statum, ngay lập tức trong nhiều năm tới. Peck sẽ luôn phải nghe những mệnh lệnh như vậy. Bệnh nhân tiếp sau là một bà già đã qua phẫu thuật. Xin chào bà tớ cô, các ông định giữ tôi lại đây bao lâu nữa? Không lâu nữa đâu. Vừa rồi, điều trị cho bà đã rất thành công. Bà sẽ được về nhà trong thời gian tới. Quá trình hỏi đáp đó cứ lặp đi lặp lại. Cả buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Tổng cộng họ đã khám cho 30 bệnh nhân. Với mỗi bệnh nhân, các bác sĩ nội trú lại cắm cúi ghi chép và cầu cho những ghi chép ấy có ích sau này. Có một bệnh nhân làm Peck khó hiểu. Bà ta có vẻ rất khỏe mạnh. Cô hỏi, bà ta mắc bệnh gì vậy? Bác sĩ Radnor gật đầu, bà ta chẳng có bệnh gì cả, bà ta là Gomer, 2, và đối với những ai trong số các bạn chưa biết, khi ở trường y tôi xin nhắc rằng Gomer là viết tắt của câu nói. Cút khỏi phòng cấp cứu của tôi, đó là loại người thích chí với tình trạng sức khỏe tôi. Riêng năm vừa rồi đã 6 lần bà ta nằm ở đây. Họ tiến lại bệnh nhân cuối cùng, một bà giờ thở bằng máy hô hấp. Bệnh nhân đang hôn mê, bà ta bị nhiễm máu rất nặng. Bác sĩ Ratnor giải thích cho đám nội trú. Hôn mê đã 6 tuần nay. Tuyệt vọng, chúng ta chẳng có thể làm gì cho bà ấy nữa. Chiều nay chúng ta sẽ rút phích. Phích cảm thấy sốc, rút phích. Bác sĩ Ratnor giải thích nhẹ nhàng. Hội đồng đạo đức bệnh viện đã quyết định sáng nay. Bà ta đang tồn tại ở dạng thực vật. Và ngày nào chưa chết, thì có nghĩa là bà ta vẫn chỉ tồn tại ở dạng ấy. 87 tuổi, não đã chết, để bà ta sống mới thật nhẫn tâm, và tổn hao tài chính cho gia đình. Tôi sẽ gặp các bạn vào tour chiều nay. Họ nhìn theo ông khi ông đi khỏi. Peck quay lại phía bệnh nhân. Bà ta còn sống, chỉ vài giờ nữa bà ta sẽ chết. Chúng ta sẽ rút phích chiều nay. Giết người, Peck nghĩ, chú thích, 1, viết tắt của chữ Doctor of Medic Me, bác sĩ y khoa, 2. Viết tắt của câu, Get out of me emergency room, N, D, cách chương.